Ông nội nói, Dương gia gia ngươi đây là chúng ta. Bất quá, người xuống tay không có ý muốn hại hắn. Lát nữa hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu ngươi thật sự đánh thức hắn như vậy, sẽ biến thành kẻ ngốc. Gần đây xảy ra không ít chuyện. Cột thuốc lá cũ là cốt lõi của chúng tôi. Hắn cũng không thể ngốc. May mà ông nội đến kịp thời. Tôi và ông nội chờ ở đó 4-5 phút. Cột thuốc lá cũ cuối cùng cũng dừng lại. Ông đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Dựa lưng vào cây bạch đàn một thời gian bối rối. Kéo lá dương bịt mắt. Mới hỏi. Tôi ở đây. Cậu bị mê hoặc. Gác ở đây mài rũa đây. Tốt hơn một chút được không? Ông nội hỏi. Đẩy cái gì mài? Mài rũa chính là chuyện xúc sinh làm. Tôi sao? Gặp. Tôi sợ là đạo đạo của người khác. Nhìn xem. Mặt mũi này của tôi không có việc gì chứ? Ông lão chỉ vào gương mặt già nua của anh tôi và hỏi. Tôi và ông nội đều nhìn kỹ. Không có gì khác nhau. Ống khói cũ tiếp tục nói. Khuôn mặt không thay đổi. Không đến lúc đó. Xem ra ông già kia không cho tôi quản chuyện nhà các ngươi à. Ông nội vừa nghe hoảng hốt. Vội vàng nói. Không, Dương tiên sinh. Ngài không thể mặc kệ à. Cột thuốc cũ thì khoát tay áo. Thở dài nói. Lão Trương, thật không phải là tôi không muốn quản. Là tôi quản. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy cách đó không xa có hơn 10 đạo đèn pin. Những người đó vừa đi, một bên hô tên, nhị nha, bên trong có thanh âm của Vương Kiến Quốc. Chúng tôi vội vàng vào viện, đóng cửa lại, lúc nhìn thấy hai nhà cũng không có kinh ngạc như vậy. Ông nội đang muốn giải thích, cột thuốc cũ lại khoát tay áo. Nói, cậu không cần nói gì nữa. Tôi biết, vừa rồi ngồi xổm một chút. Tôi nhìn thấy hai nha vào trong viện nhà cậu. Tôi thấy chân nàng không chạm đất. Nghĩ nàng lót chân. Muốn đi qua giúp nàng. Kết quả liền đụng phải lão đầu kia. Có phải lão đầu chết tiệt kia hại nàng hay không? Tôi hỏi. Hiện tại lão già kia hiểm nghi lớn nhất. Nhưng lão yên tử lại lắc đầu. Hắn nói. Hẳn là không phải. Không có lý do gì hắn không thể hại người. Tôi tuy rằng còn chưa tra ra thân phận cụ thể của lão đầu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn là người bên kia. Câu cuối cùng, thanh khói cũ đè lên thanh âm rất thấp. Bên nào, tôi nghi ngờ, âm gian, lão yên thanh lần này không chút kiêng kỵ nói ra từ này. Nhưng tôi không quá tin, thật có âm phủ, ống hút thuốc cũ cũng mặc kệ tôi có tin hay không. Hắn hút một ngụm thuốc lá, tiếp tục nói, hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này. Hay là trước tiên ngẫm lại làm thế nào ứng phó với Vương Kiến Quốc đi. Người này cùng nhà cậu có thân thích. Cũng dễ dàng nói chuyện. Có lẽ vậy đi. Mới nói đến đây. Chợt nghe Vương Kiến Quốc ở bên ngoài hô to. Chấm. Họ Trương. Mở cửa ra. Cách Trương.